chẳng ai có thể chia cách đôi ta. Chén rượu cuối cùng lạc vào nơi thiên tánh. Em ơi em đừng lo vì anh ở ngay đây rồi.

qua màu đỏ ta trao cùng nhau vun đắp sẽ còn lại dây ở đôi ta. Anh muốn mình lại yêu nhau tiếng cười vui như ngày đầu. Giá như ta không gặp nhau thì giờ chẳng phải đâu thế như này đâu. Và rồi anh biết bên cạnh em giờ này đã có một ai. Thuốc trên môi anh vừa đốt giờ cũng đã trở phai. Anh nhặt lại bao nhiêu kỷ niệm tan vỡ. Em lại về đây thêm một lần nữa điều đó chỉ thấy ở trong mơ. Hoa trên nhẹ nhàng như bước chân em đi không câu từ biệt. Sóng gió kề vây để tình ta phải có một ngày đoạn tuyệt. Thương người không thương bất thương tình ta trao đây thành hoa đỏ. Anh ở lại cùng người ra đi cùng với con người sau.

Chắc có lẽ khi đã thương ai dẫu cách xa, hiểu rằng lựa chọn tốt nhất có được mất. Nụ cười ta trao nhau đã thay bằng giọt lệ xót xa vì đâu.